Thần cấp anh hùng, chương 87, ẩn nấp đội tàu Made in China. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hành quân bí mật quân đội của bạn khi hành quân bên ngoài sẽ khó bị kẻ địch phát hiện, yêu cầu thần trinh sát. Không lẽ hành quân bí mật chính là một trong các kỹ năng tổ hợp ra ẩn nấp đội tàu? Đúng vậy, vua cướp biển dâu đỏ tuyệt kỹ không chỉ khiến tất cả các thương nhân sợ hãi, mà còn khiến tất cả các thế lực cướp biển hâm mộ không nguôi, có thể nói toàn bộ thế lực trên biển đều đã và đang phỏng đoán nguyên lý của kỹ năng này, kể cả cha em. Bọn em đã từng đem suy nghĩ tập trung vào phụ tá đắc lực của vua cướp biển, đại pháp sư O, New, lái chính Gregor cùng với tàu bá vương mỗi ngày phải dùng máu cá mập lau một lần. Cùng với vua cướp biển là thần trinh sát, cái này thì ai cũng biết. Như vậy chúng em lờ mờ nhận ra rằng ẩn nấp đội tàu là một tổ hợp kỹ năng cần ít nhất 3 người này hợp lực lại cộng với con tàu đặc thù bá chủ trên biển mới có thể thực hiện. Quả nhiên đúng như anh dự đoán, cục cương à, nguyên lai là em cũng biết sao, quả nhiên là nữ thần vừa có não vừa có ngực, hì hì, cũng chính là bởi vì thuyền trưởng khi đó trả lời mới khiến cho em kính trọng vài phần. Đại phi cảm thấy vui vui, hóa ra ca lơ đãng tinh tướng lại chính là nguyên nhân chính cơ được người đẹp à, oa ha ha ha. Cũng đúng thôi, người nha cần phải không ngừng tinh tướng, mặc dù là một ít việc nhỏ vô nghĩa, nhưng từ từ tích lũy tình cảm rồi cũng sẽ cơ thành công. Ai tiếc là năm đó ca từng chút tích lũy ác cảm, rốt cuộc bị sếp đá đít. Stop, ca phát rồi, còn nhớ chuyện năm xưa làm cái củ cải. Ca so với sếp còn giàu hơn đây này, có điều kết luận đã có, nhưng sự thật thì lại rất tuyệt vọng. Căn cứ cha em cùng chú Ba Lách nhiều lần thử nghiệm cái kỹ năng này, chỉ sợ phải có đủ 3 kỹ năng cấp thần mới có thể thi triển ra. Tức là thần trinh sát, thần huyền ảo, thần hàng hải cộng thêm với kỹ năng lái thuyền của cướp biển. Mà cha em bởi vì nhiều lần thuê đại pháp sư tới thử nghiệm, kết quả bị vua cướp biển biết rõ cùng cười nhạo. Nói đến đây sắc mặt Katarina chợt trầm xuống, là cướp biển ai cũng biết một khi vua cướp biển cười ắt sẽ giết người, cười nhạo cũng là cười. Đây là đang cảnh cáo cha em. Từ nay về sau không còn một thế lực cướp biển nào dám thử nghiệm kỹ năng này rồi. Huống chi kỹ năng cấp thần ở vương quốc lớn cũng là của hiếm, làm sao có thể đi làm cướp biển. Hệ thống nhắc nhở, bạn thu thập thêm thông tin về kỹ năng. Ẩn nấp đội tàu, đại phi lúc này mới hiểu rõ. Khó trách ban đầu lúc ở trong quán rượu nghe ngóng việc này, bị một đám cướp biển mặt táo bón nhìn chằm chằm. Cơ mà, vấn đề là chúng ta vừa không có thần huyền ảo, vừa không có thần hàng hải mà. Ha ha, nhưng chúng ta có kết giới cây thế giới mà. Kết giới này sẽ quấy nhiễu cảm giác của kẻ địch, chúng ta có thể mời nhà huyền ảo học Anuen thi triển phép sương mù, sau đó em là bậc thầy hàng hải cộng thêm bậc thầy cướp biển lái thuyền lặng lẽ lướt qua kẻ địch hẳn là không thể phát hiện được. Sau đó chúng ta sẽ đột nhiên tấn công, như vậy cũng được, lúc trước cha cùng với chú Ba Lách thí nghiệm em đã nhìn thấy hết rồi. Cho dù không đạt tới vô hình vô bóng như trong truyền thuyết, nhưng nhiễu loạn nghe nhìn vẫn sẽ có một chút hiệu quả, dù sao cũng vẫn hơn là trực tiếp xông lên bị tháp ma pháp bắn thành cái sàng. Huống chi thuyền trưởng còn có sẵn một kỹ năng cấp thần, hiệu quả càng muốn tốt hơn. Ở đấy, bản nhái kỹ năng cấp thần, ca thích, tốt, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cứ như thế mà làm, chúng ta đi mời phu nhân Anuen, à từ từ, thị trưởng nói rồi Anuen sẽ không ra tay trợ giúp thanh lọc hồ hào quang. Không phải NPC của nhiệm vụ đó mà, cũng không đúng, theo tình huống này thì độ khó đã bị đẩy lên, đã không phải là thanh lọc vớ vẩn rồi. Tóm lại, cứ thử xem, có thể mời cứ mời, không thì cường công. Đại phi ba người dắt díu nhau tới trước cửa phòng Anuen. Hắn chỉnh lại ngay ngắn trang phục, vội vàng ho một tiếng, gõ cửa. Phu nhân Anuen, không có phản ứng, đại phi đợi nửa ngày, đành phải tiếp tục gõ, đồng thời hô to hơn. Phu nhân Anuen, chúng ta vừa tìm ra một biện pháp rất hiệu quả để tiêu diệt bầy trùng, nhưng cần phải có sự trợ giúp của phu nhân thi triển phép sương mù. Vẫn không có phản ứng. Thuyền trưởng, phu nhân Anuen hẳn là vô cùng mệt mỏi trước khi xuất chinh, thực ra là dùng phép gắng gượng chống đỡ thân thể. Hiện tại bà hẳn là đang thiền sâu, không thể nghe được bất cứ âm thanh gì rồi. Sepia thì thầm, đại phi đờ đẫn, rõ ràng tăng độ khó tăng giá nhưng lại không thêm hàng, chơi cái quần què gì thế? Quả nhiên không phải NPC của nhiệm vụ này, ai, vẫn là Marco giáo sư dễ thương, có thể vượt qua hạn chế giúp KOK nhiệm vụ xử thi. Vậy thì dựa vào xe tên huyền ảo vậy, xem ra chúng ta không tiện quấy rầy, đành phải cường công vậy. Hãy tìm một vị trí thích hợp nhất để tấn công. Ba người xám xịt trở lại trại lính, Dedre sau khi nghe tin chợt cười. Chủ nhân, em còn một cách, à, lại có gian kế. Đại phi kinh hì, bảo bối mau nói xem. Nghe nói hành quân bí mật vô cùng quái dị, có thể cho toàn bộ quân đội có được đặc tính ẩn nấp, mà hai cái xác Cubus này đã học xong ẩn nấp. Nếu như chủ nhân tiếp tục thi triển hành quân bí mật, hai đứa nó lại tiếp tục mở ra ẩn nấp, đặc tính cộng dồn sẽ vô cùng khủng bố rồi. Vậy nên, ý tưởng của em là chủ nhân dẫn chúng nó lẻn vào tháp ma pháp từ bên trong phá hủy hạch tâm. Chỉ cần phá hủy tháp ma pháp sẽ khiến kẻ địch hỗn loạn, chúng ta có thể thừa cơ bỏ đá xuống giếng. Như vậy em biết cách nào phá hủy tháp ma pháp sao? Bên trong tháp ma pháp vô cùng tinh vi, cũng chính vì vậy lại càng sợ bị phá hỏng. Thừa dịp không người chú ý, hai đứa nhỏ lẻn vào tùy tiện đập phá một chút cũng đủ rồi, huống chi kẻ địch mới xây nhiều tháp ma pháp như vậy, lấy đâu ra pháp sư khống chế. Phần lớn chỉ là một đám giúp việc cộng tác viên hỗ trợ mà thôi, như vậy càng dễ thành công. Đại Phi nước mắt giàn giụa liên tục gật đầu. Vì sao em hư cấu vãi đái vậy? Vì sao lại biết nhiều như vậy? Vì sao không phải là anh hùng, mà boss tiến hóa tới tận cùng sẽ thành anh hùng sao? Có điều, vạn nhất thất bại thì sao? Thì cường công thôi chứ sao? Không đúng, ý ca là vạn nhất thất bại, hai đứa bé này chẳng phải sẽ ngủ với Jun sao? Lúc này, Katarina kinh ngạc nói. Succubus biết ẩn nấp, thuyền trưởng mới huấn luyện ra binh chủng à, có thể cho em xem một chút không? Mau ra đây gặp các vị đại nhân. Trong cung điện lập tức xuất hiện hai đứa bé Succubus. Wow, thật đáng yêu. Katarina há hốc mồm, hứ tại sao không mặc quần áo? Sepia kinh hô, chỗ nào đáng yêu, với cả mặc quần áo thì sao mà tàng hình, chú già còn muốn khám thân thể đây này. Thú vị, hay là để em huấn luyện thử một phát? Huấn luyện cái gì? Đương nhiên là thành cướp biển rồi. Những đứa bé này là trời sinh ăn cắp phá hoại đó. Hơ hơ, Succubus là ác ma nhỏ yếu, không thích hợp chiến đấu, đúng là rất hợp làm chuyện đó. Dedre cười khan, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đại Phi trừng lớn mắt, à mà đúng, Katarina thật ra cũng là huấn luyện viên mà kỹ năng nhánh của cướp biển chẳng phải có một cái là. Huấn luyện cướp biển, đó sao, huấn luyện cướp biển có thể huấn luyện binh chủng thủy chiến thành cướp biển. Cướp biển công 10 thủ 2, sát thương 6. 10, HP 35, tốc độ đánh 14, tốc độ di chuyển 12, điểm chỉ huy 2, tốn 250 vàng. Kỹ năng đặc biệt lái thuyền, ném búa, né tránh cướp đoạt. Như vậy, cướp biển chẳng phải cũng là một loại bộ đội đặc chủng ư, nhưng mà, đây là trên thuyền, không phải trên địa bàn cướp biển, cũng có thể làm được sao? Cách chương.